Chàng rể siêu cấp, chương 2960, đây là chuyện thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn, cho dù chỉ có 4 tên tùy tùng và một người già, nhưng hiển nhiên, nhìn thôi cũng biết bọn hắn không phải là cao thủ, mà là cao thủ trong cao thủ. Ngược lại là ông lão kia, nhìn như lạnh nhạt nhưng trong hai mắt lại tràn ngập một loại cơ trí, như người bình thường lại không phải bộ dáng của người bình thường. Advertisement, bái kiến thành chủ, ba, đám người thấy thế, vội vàng hành lễ tư thái thấp thái độ cúi đầu. Gia chủ, sao ngài lại đến rồi? Phương Tuấn tranh thủ thời gian nghênh đón, thậm chí trên mặt còn chất đống nụ cười thản. Nhiên, vị này, là gia chủ nhà họ Sài, Sài Vinh lão tiên sinh, ta đi đến cửa thành nghênh đón. Đi ngang qua nơi đây, gia chủ nhà họ Phương lạnh nhạt lên tiếng. Một đám người nghe vậy, nhao nhao hành lễ, đồng thời kinh ngạc vô cùng. Nhà họ Sài tuy không phải là tứ đại gia tộc trong hoang mạc nhưng thực lực thì dù bất kỳ một gia tộc nào cũng vô pháp khinh thường, mà nguyên nhân căn bản là bởi vì gia chủ Sài Vinh lão tiên sinh này của nhà họ Sài. Không ai biết thực lực của hắn đến tột cùng là trình độ gì, nhưng mấy ngàn năm trước 4 gia chủ ở hoang mạc tranh đấu, Sài Vinh lão tiên sinh lại là bên thắng duy nhất. Bây giờ, gia chủ của tứ đại gia tộc đều đã đi về cõi tiên, chỉ còn duy nhất một người là hắn còn tại nhân thế, công lực sâu bao nhiêu đương nhiên không người biết được. Nhưng cũng bởi vì không người biết được cho nên mới lộ vẻ càng thêm thần bí khó lường. Có người đồn rằng hắn là người duy nhất tiếp cận thực lực chân thần ở cấp bậc tán tiên. Cho nên, cho dù người nhà họ Sài có số lượng không nhiều thế lực không đủ để đặt vào trong tứ đại gia tộc nhưng người nhà họ Sài là người khiến bất luận kẻ nào nghe đến đều phải kính nể ba phần. Ông trời của ta ơi, đã nhiều năm chưa thấy qua Sài lão tiên sinh xuất hiện, ta tưởng là lão nhân gia ông ta đã. Sài lão tiên sinh làm người cực kỳ khiêm tốn, nghe đồn gần như chưa từng giao du với thế tục, thật không nghĩ đến lão tiên sinh lần này lại đột nhiên xuất hiện. Người của nhà họ Phương quả nhiên, không hổ là gia tộc mạnh nhất trong tứ đại gia tộc, thế mà ngay cả Sài Vinh lão tiên sinh cũng tới tham gia hôn lễ của Phương thiếu gia. Nếu nói như thế thì sau này hoang mạc chi giới sợ là sẽ do nhà họ Phương định đoạt. Đúng, các ngươi có nghe nói không? Lần này Phương thiếu gia cưới tân nương cũng không phải phàm nhân, nghe nói, nữ nhân kia thậm chí có thể thai nghén chân thần. Ta cũng nghe nói, một khi nhà họ Phương sinh ra chân thần, lại thêm thực lực lúc đầu của nhà họ Phương, xem ra, dã tâm đã. Không còn giới hạn trong hoang mạc chi giới, địa phương lớn bằng bàn tay này của chúng ta nữa. Chẳng trách liền ngay cả Sài Vinh lão tiên sinh cũng đích thân đến chúc mừng. Một đám người chậm rãi mà nói, mà gần như đồng thời, gia chủ của nhà họ Phương và Sài Vinh lão tiên sinh cũng nhìn về phía chí tôn chi hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, không khỏi nhíu chặt lông mày. Đây là chuyện thế nào? Lão Lưu cùng gia trưởng của hắn sao lại? Gia chủ nhà họ Phương không khỏi ngạc nhiên nói. Chí tôn chi hỏa của nhà họ Lưu, Sài Vinh lão tiên sinh nhíu mày, đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy ngọn lửa này? Bẩm báo gia chủ, Sài lão tiên sinh, cụ thể phát sinh chuyện gì ta cũng không rõ ràng, đại khái hẳn là bằng hữu của Tô Nhan tiểu thư và nhà họ Lưu phát sinh xung đột, nhà họ Lưu dẫn người đến đánh nhau với người kia, ngài cũng nhìn thấy. Nói đến đây, Phương Tuấn có chút cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.